Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31 lại đại lại viên. Hai người đồng thời dừng lại bước chân, nhìn đến Phất Y đem còn chưa hao hết phi hành phù gỡ xuống thả lại túi chữ vật. Trung Vận cũng đi theo tiết kiệm một hồi, hai người đem linh lực tụ tập ở hai chân, chậm rãi dừng ở như tinh thạch giống nhau trơn nhẵn trên mặt nước, rơi xuống đất nháy mắt. Hai người biểu tình đề phòng, đao kiếm đều xuất hiện tiến vào nghênh chiến trạng thái. Chỉ là cố kỵ kia thanh kinh hô chủ nhân, tạm thời không có chủ động khởi xướng công kích, kêu sợ hãi, đạo hữu cứu mạng đúng là Vi Vân Đảo. Thượng tên kia hoàng váy mắt tròn nữ tu, nàng hồ vẻ mặt nước mắt, bị một người luyện khí viên mãn che mặt tu sĩ bắt lấy sau cổ. Hai người bên cạnh còn đứng 4 gã luyện khí 9 tầng, Trung Vận mắt sắc mà nhìn đến. Vài tên tu sĩ vạt áo thêu hoa văn đang cùng Vi Vân Sơn Trang kia hai gã thủ vệ giống nhau, Phất Y. Người thấy thế nào? Dùng đôi mắt xem bái, Phất Y nói thay đổi linh lực phúc hai mắt phía trên. Cẩn thận quan sát hoàng váy nữ tu biểu tình động tác. Mỗi một cái rất nhỏ biến hóa đều không có bỏ lỡ, nghe tới nữ tu kêu sợ hãi khi. Phất Y phản ứng đầu tiên là nàng cố ý trợ Vi Vân Sơn Trang người kéo dài thời gian. Thẳng đến giờ phút này, tầm mắt đâm tiến cặp kia tuyệt vọng sợ hãi tới cực điểm đôi mắt. Mới rốt cuộc tin tưởng nàng là thật sự bị hiếp bức, các ngươi bắt đi người ở nơi nào. Miếng vải đen che mặt nam tu thanh âm nghẹn ngào, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Chính đạo tu sĩ không phải chú ý nhân quả duyên pháp sao? Này tiểu tiện nhân giúp quá các ngươi. Các người nếu không đem người giao ra đây, hắn xách theo nữ tu sau cổ tay đột nhiên biến đổi. Móng tay chợt biến hắc biến trường, giống như yêu thú lợi chảo. Móng tay thượng lập lòe âm trầm trầm quang mang. Đen bóng tiêm chảo ở nữ tu thon dài trắng nõn trên cổ nhẹ nhàng một hoa. Tức khắc lưu lại một đạo thon dài huyết tuyến, dùng tiểu tiện nhân một mạng đổi bắt đi người tin tức. Việc này không cần nháo đại. Các ngươi ý hạ như thế nào? Phất Y tủng tủng cái mũi. Sớm biết như thế nàng liền không làm cái gì chính đạo tu sĩ. Chính là không có biện pháp. Ai làm nàng người Mỹ thiện tâm đâu. Nhân gia giúp nàng tìm được rồi Phất Tụ. Tuy nói kết cục không được tốt, nhưng chung quy là giúp quá nàng vội a cái kia. Các ngươi làm gì không trực tiếp động thủ a? Trung Vận bỗng nhiên ngây ngốc hỏi ra tới. Nàng là thật sự không hiểu a, rõ ràng có thể đánh một trận, bức các nàng nói ra Phất Tụ rơi xuống, vì cái gì muốn bình tĩnh hài hòa mà thương lượng đâu? Hiện tại người xấu đều như vậy giảng đạo lý sao? Che mặt nam tu tựa biết nàng sẽ hỏi, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi không cần thiết biết, bất quá các ngươi yên tâm, ta Tống Hồng Viễn nói là làm, chỉ cần các ngươi chịu nói ra kia nữ tu rơi xuống. Ta liền thả này tiểu tiện nhân, cái kia. Người nếu che mặt, vì cái gì còn muốn tự báo họ danh a? Trung Vận lại một lần hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lần này, đối diện mấy người đều có chút banh không được. Ngươi rong dài hạt hỏi cái gì? Một người luyện khí 9 tầng nam tu chỉ vào hai người. Lòng đầy căm phẫn nổi giận nói. Chúng ta Tống quản sự dung mạo chịu quá thương. Không có phương tiện lấy gương mặt thật kỳ người. Ngươi vì cái gì muốn chọc người chỗ đau? Ha ha ha, chọc hắn chỗ đau chính là ngươi hảo sao? Phất Y không nhịn cười, nhìn đến Tống Hồng Viễn lộ ra trong ánh mắt hiện lên sát ý. Yên lặng vì vị này anh dũng thành thật hán tử châm cây nến, đừng nói nhảm nữa. Người rốt cuộc đi nơi nào? Tống Hồng Viễn ách giọng nói lại lần nữa hỏi, Phất Y lúc này không có do dự. Chỉ vào Vân Vi đảo phương hướng nói. Trên đảo Tây Bắc Giác có tòa giống nhau mũi nhọn ngọn núi. Sườn núi chỗ có một cái sơn động. Người bị chúng ta an trí ở nơi đó, các ngươi hai cái đi xem. Tống Hồng Viễn không có vội vã thả. Người, hắn thủ hạ người ngốc không đại biểu hắn bản nhân ngốc. Chưa thấy được kia nữ tu phía trước hắn sao có thể thả người. Phất Y nhìn đến hai gã luyện khí 9 tầng đi xa. Khóe miệng hơi hơi rát. Lộ ra một cái lược hiện gian trá tươi cười, ngươi tả ta hiểu. Hảo thuyết, hảo thuyết, Trung Vận ở nghe được Tây Bắc Giác khi liền biết Phất Y đánh cái gì chủ ý. Bởi vì các nàng vừa mới đặt chân địa phương rõ ràng là Đông Nam Giác. Khoảng cách nơi này không tính xa, mà Tây Bắc Giác liền đủ kia hai người chạy thượng hồi lâu, trăng non đào ánh sáng tím chợt lóe. Xông thẳng bên trái hai gã luyện khí 9 tầng. Cùng lúc đó, Trung Vận thần thức từ trong túi chữ vật lấy ra một quả nhất giai siêu phẩm đoạn thần phù. Ẩn ở dòng khí dao động trung vòng đến mấy người phía sau, Phất Y thân hình nhoáng lên biến mất tại chỗ, màu trắng kiếm quang so màu tím lôi lực càng mau một bước. Phân hóa trở thành mấy chục đạo dây nhỏ, từ bốn phương tám hướng cuốn hướng Tống Hồng Viễn, Tống Hồng Viễn đột nhiên cả kinh. Không nghĩ tới hai cái cảnh giới không cao nữ tu thế nhưng sẽ lựa chọn công kích. Hắn lòng bàn tay căng thẳng, nắm hoàng váy nữ tu mảnh khảnh cổ. Chỉ cần hơi dùng một chút lực có thể cắt đứt, ai ngờ lúc này một đạo thình lình xảy ra lực lượng. Đánh vào hắn thức hải, làm hắn trong đầu ong mà một thanh âm vang lên. Dò ra thần thức như khô mộc bị dẫm đoạn, tay chân mềm nhũn trước mắt tối sầm. Lại vô nửa phần sức phản kháng, không tốt. Kia hai người phản hồi tới. Phất Y phân tán ở phương xa thần thức. Nhìn đến vừa mới rời đi hai gã tu sĩ đi mà quay lại. Hiển nhiên là từ nào đó phương thức biết được nơi này xảy ra chuyện, Tống Hồng Viễn còn có một hơi ở. Mặt khác hai người cũng chỉ bị trọng thương. Nhưng hoàng váy nữ tu hoảng hoảng loạn loạn mà chiều Phất Y cùng Trung Vận chạy tới. Trong miệng còn kêu sợ hãi nhắc nhở nói. Chạy mau, nội vệ trên người lệnh bài lẫn nhau có cảm ứng. Một khi trọng thương có thể hướng phụ cận nội vệ phát ra cảnh báo, hai người nghe vậy nơi nào còn dám tiếp tục, này vài tên nội vệ trên người đều có phòng ngự. Một chốc một lát căn bản công không phá được. Huống chi tử thương người càng nhiều, đưa tới tu sĩ liền sẽ càng nhiều. Nếu là kinh động trúc cơ kim đan liền không xong, ba người cất bước chạy như điên. Nhào vào nửa người cao Bạch Nhung Thảo Nguyên Trung. Không biết là các nàng động tác quá nhanh vẫn là nội vệ có điều cố kỵ. Một đường chạy ra Thảo Nguyên đều không có người đuổi theo, mệt chết ta. Trung Vận dựa vào một cây. Đại thụ thở dốc, trước người hoành một cái nhợt nhạt dòng suối. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phiếm điểm điểm ngân quang, Phất Y ngồi xếp bằng ngồi ở bên dòng suối. Một khối san bằng cự thạch thượng. Cục đá phía dưới dựa vào nửa chết nửa sống hoàng váy cô nương. Kích động cùng kinh sợ hai loại cảm xúc đan xen. Làm trên mặt nàng tươi cười nhìn có chút rối rắm, không biết như thế nào xưng hô đạo hữu. Phất Y, thần thức nhận thấy được phạm vi ba dặm không có động tĩnh. Vì thế chậm rãi thu hồi hơn phân nửa. Hoãn một hơi mới nhớ tới không biết hoàng váy nữ tu tên họ ta. Không có tên. Hoàng váy nữ tu biểu tình buồn bã. Hạ xuống trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Ta 3 tuổi bị bắt được Vi Vân Đảo sau. Bọn họ liền quản ta kêu anh Thảo. Nghe nói là bởi vì ta mặc một cái anh Thảo sắc tiểu y thường. Nhưng ta mơ hồ nhớ rõ. Ta họ Kỷ, Phất Y trong lòng hơi hơi thở dài. Duỗi trường thân mình, khoanh tay vỗ vỗ nàng bả vai. Hôm nay trọng hoạch tân sinh. Lấy một cái tân tên chúc mừng đi, Trung Vận vỗ tay một cái. Đi theo phụ họa nói. Chính là, ta xem ngươi đôi mắt lớn lên lại đại lại viên. Không bằng kêu Kỷ đại viên. Phất Y, xin hỏi hiện tại đem Trung Vận ném rớt còn kịp sao? Hoàng váy nữ tu, xin hỏi hiện tại mượn cớ cáo từ có thể hay không có vẻ vô lễ. Trung Vận nhìn đến hai người một bộ tất bạc giác lang biểu tình. Liền biết chính mình tưởng tên không bị này hai tiếp thu. Hừ, tiền đồ rộng lớn, trời tròn đất vuông, vòng tròn lớn, thật tốt ngụ ý a. Hoàng váy nữ tu thật sự không nghĩ nhiều nghe này cay lỗ tai tên. Vội vàng chủ động đã mở miệng, không phải không tốt. Chỉ là như thế to lớn, tên ta thật sự không dám nhận a. Nàng nói xong vừa nhấc mắt. Liền thấy trên tảng đá Phất Y lộ ra, người cũng thật sẽ hạt bẻ, biểu tình. Làm nàng hơi có chút ngượng ngùng, kỳ thật ta đã nghĩ kỹ rồi. Ở Vân Vi đảo thượng nhật tử là ta cả đời sỉ nhục. Ta hy vọng có thể dần dần quên mất này phân hèn mọn. Không chỉ có rời đi chân chính Vi Vân đảo. cũng muốn rời đi lòng ta kia tòa Vi Vân đảo, cho nên về sau ta liền kêu Kỷ Ly Vi. Hết chương.